Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, làm ơn nhất định giao cho ta phao. Cô nàng kỹ xảo, khí chàng vật này, cho dù là lúc này Saiki Kusuo cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, khí chàng cường đại người nhất định sẽ có đặc thù địa phương. Hoặc là nói tại một cái nào đó phương diện thập phần cường đại chỗ. Mà căn cứ Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo rất dễ dàng biến có thể lý giải ra. Cái này gọi là Saitama người biểu hiện là tại chiến đấu lực phương diện. Đơn thuần dựa vào khí chàng tới nói, lúc này Saitama sức chiến đấu là áp chế khí trạng thái dưới chính mình gấp 5 lần. Mặc dù áp chế khí trạng thái dưới Saiki Kusuo cùng buông ra áp chế khí dưới hắn có thể nói là hai loại hoàn cảnh, lực lượng chênh lệch là N lần, nhưng lại cũng không thể nói bị phong ấn Saiki Kusuo thực lực không đủ. Hoặc là nói, cho dù là bị phong ấn trạng thái, liền trước mắt mà nói, Saiki Kusuo sức chiến đấu cũng có thể tại toàn bộ thế giới bên trong bảo trì hàng đầu. Loại này sức chiến đấu có thể rất nhẹ nhàng ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm hủy diệt cỡ lớn thành phố, hoặc là nói là một ít tiểu quốc gia, mà loại này sức chiến đấu nếu như lật gấp 5 lần. Như vậy tạo thành kết quả tất nhiên là càng thêm cường đại. Bởi vậy, nói thật ra, đối với Saitama, Saiki Kusuo vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao vạn nhất hắn nổi điên, muốn hủy diệt thế giới, hắn không nhất định có thể phản ứng tới. Bất quá sau một lát, trong đầu của hắn ý nghĩ này liền biến mất. Dù sao xế chiều hôm nay thời điểm, hắn thế nhưng là tiếp thu được rất nhiều Saitama nội tâm ý nghĩ. Mặc dù một ít ý nghĩ lúc ấy bị hắn ngộ nhận là Saitama cùng Kaido là giống nhau, đang đứng ở Chunibyo thời kỳ, nhưng là hiện tại xem ra cũng là chân thật phát sinh qua. Bởi vậy trải qua một ít phán đoán đằng sau, không hề nghi ngờ từ rất nhiều phương diện tới nói Saitama cùng hắn là một loại người. Chờ một chút, Kusuo, mau nhìn phía dưới, loại chuyện này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì càng thêm khoa trương đồ vật. Aiura Mikoto không khỏi dùng đến một loại 10 phần vội vàng cùng kinh ngạc ngữ khí nói ra. Mà nghe được Aiura Mikoto thanh âm đằng sau, Saiki Kusuo cũng đem thực hiện để vào phía dưới. Lúc này ở bao phủ phương viên hơn ngàn mét màu vàng khí tràng bên trong, lại quỷ dị có một cái khác màu xanh tím khí tràng. Mặc dù khí tràng chỉ có phương viên khoảng 100 mét lớn nhỏ, nhưng là kỳ quái là cái này khí tràng nhưng không có bị Saitama màu vàng khí tràng bao trùm. Phải biết, nói như vậy hai người đứng chung một chỗ, khí tràng nhỏ người sẽ bị khí tràng lớn người khí tràng bao trùm. Tựa như là trong trường học, nếu như Saiki Kusuo không thu liễm chính mình khí tràng, như vậy Aiura Mikoto liền không nhìn thấy toàn bộ trong trường học những người khác khí tràng đồng dạng. Nhưng là lúc này cái này quan niệm lại tại lúc này xuất hiện vấn đề. Không hề nghi ngờ, Saitama hơn ngàn mét khí tràng dựa theo đạo lý tới nói hẳn là có thể đem 100 mét khí tràng bao phủ. Hoặc là nói, không chỉ là 100 mét, cho dù là Saiki Kusuo 200 mét khí tràng cũng bị bao phủ không cách nào bị quan trắc. Nhưng là Aki Tomoya chỉ có 100 mét khí tràng, lại quỷ dị cứng chắc tại Saitama hơn ngàn mét khí tràng bên trong. Cảnh tượng như thế này Aiura Mikoto có thể nói là chưa bao giờ từng thấy. Aki Tomoya, xem ra hắn cũng không phải một người đơn giản đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Saiki Kusuo một bên bay đến phía dưới. Saiki đồng học, mau mau đến giúp đỡ đi. Dù sao đi dạo một ngày mọi người đói bụng rồi đâu. Aki Tomoya một bên ôm một cái bàn lớn, hướng phía bên trên đi đến vừa nói, Mặc dù hiệu suất so ra kém Saitama, nhưng là lực lượng đạt đến 5 điểm, thể chất đạt đến mười mấy điểm, Aki Tomoya chuyển cái mấy trăm cân đồ vật cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya như thế như quen thuộc dáng vẻ, Saiki Kusuo không khỏi thở dài, theo sau bất đắc dĩ sử dụng năng lực của mình để chung quanh đồ dùng trong nhà chậm rãi trôi nổi lên, hướng phía cố định phương hướng hạ xuống. Ai, trước kia chỉ là đang quái nhân trên thân nhìn thấy loại này năng lực kỳ lạ, không nghĩ tới nhân loại cũng có a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu năng lực sao? Thấy được Saiki Kusuo năng lực đằng sau, Saitama không khỏi dùng đến một loại thoáng mang theo hâm mộ ngữ khí nói ra. Dù sao loại năng lực này mười phần thuận tiện, nói không chừng về sau còn có thể bay đâu. Mà lúc này Ayura Mikoto cũng nhìn về phía Saitama, lúc này nàng có thể nói là có chút không thể tin. Dù sao lúc này Saitama thực sự không giống như là một cái có thể phát ra hơn ngàn mét khí chàng. Người ao, bất quá mới gặp Kusuo thời điểm, hắn cũng không giống là có thể tản mát ra 200 mét khí chàng người. Aki Tomoya cũng không giống là có thể tản mát ra loại kia đặc biệt khí chàng người. Saiki sư phó, gọi ta đến có chuyện gì không? Là có cái gì công việc muốn chúng ta PK học viện siêu năng lực tiểu tổ người cùng đi hoàn thành sao? Ngay tại Ayura Mikoto cảm khái người không thể xem bề ngoài thời điểm, nhận được Saiki Kusuo tin tức, Torisuka Riita cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới anh hùng hiệp hội trong cao ốc. Không có cái gì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì cái này cùng người rất giống người, muốn nhận biết người cái này cặn bã mà thôi. Nhìn qua lúc này mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn lấy mình, đồng thời ở trong lòng hy vọng lấy mượn nhờ hôm nay hắn chủ động tới tìm mình sự tình, để Saiki Kusuo thiếu mình người tình, viện lợ mình tán gái Torisuka Riita. Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Mặc dù từ một loại nào đó phương diện tới nói, Aki Tomoya cùng Torisuka Riita có chút giống tại Saiki Kusuo trong lòng, bởi vì phát hiện Aki Tomoya đồng thời kết giao bốn cái bạn gái sự tình đằng sau, trên cơ bản đem Aki Tomoya cùng Torisuka Riita cắt ngang bằng. Bất quá hai người vẫn là có chênh lệch cực lớn, tối thiểu nhất nếu như đem hai người phân loại, tại Saiki Kusuo trong lòng, Aki Tomoya đại khái là tán gái cao thủ, mà Torisuka Riita vẫn như cũ là cặn bã. Saiki sư phó, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây? Thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Bất quá Saiki sư phó, ngươi nói người kia là ai? Hắn có tài đức gì cũng dám cùng ta so sánh? Nghe được Torisuka Riita lời nói, Saiki Kusuo không khỏi đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Mà thuận Saiki Kusuo tầm mắt, Torisuka Riita cũng đưa mắt nhìn Aki Tomoya trên thân. Chính là ngươi tìm đến ta sao? Lại có thể thuyết phục Saiki sư phó đến viện trợ ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tranh thủ tình cảm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mượn nhờ Saiki sư phó năng lực để ngươi biết nữ hài tử xuyên chính là cái gì đồ lót sao? Ghê tởm, thật sự là một tên kình địch a. Nhìn xem Aki Tomoya, Torisuka Riita nhớ ra cái gì đó đồng dạng cắn răng nghiến lợi nói ra. Trừ ngươi ở ngoài không có người sẽ muốn dùng siêu năng lực làm loại chuyện này. Huống hồ đứng tại trước mắt ngươi người thế nhưng là chân đạp bốn cái thuyền, nhưng như cũ vững vàng đi thuyền yêu đương đạt nhân đâu. Đối với Aki Tomoya không thế nào giấu giếm chính mình thân phận của siêu năng lực sự tình, Saiki Kusuo cũng làm ra chính mình ứng đối. Bất quá mặc dù Saiki Kusuo lời nói để Ayura Mikoto nhìn về phía Aki Tomoya thực hiện biến thành có chút kỳ quái, nhưng là đồng thời, nhưng cũng để Torisuka Riita tầm mắt sáng lên. Nháy mắt sau, Torisuka Ryita thẳng tắp té nhào vào trên mặt đất, sau đó ôm lấy Aki Tomoya đùi. Sư phó, từ vừa vặn nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi là ta mệnh trung chú định sư phó. Cho nên làm ơn nhất định giao cho ta. Như thế nào cùng bốn cái nữ hài tử đồng thời kết giao kỹ xảo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?